bị ánh mắt của mọi người dõi theo sớm đã trở thành thói quen, hoặc là cô thích trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, cho dù cô không có hứng thú với những người đàn ông xuất sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net